Tìm lại bản thân, chương 9, showbiz nữ thần hoa đào 9, góc truyện audio.com, edit beta y nhã aka, Tariu, Chan, nói qua về tình tiết chủ yếu của bộ phim Khúc Cắt Vàng này. Bộ phim có bối cảnh là cuộc chiến giữa hai nước Yến và Khải, và nam chính là nhị hoàng tử Khương Minh của nước Yến. Nước Yến ở thế yếu, tràn ngập nguy cơ dưới sự hống hách của nước Khải. Bộ phim Khúc Cắt Vàng xoay quanh hoàng tử Khương Minh dẫn theo cận vệ Tâm Phúc xâm nhập vào sa mạc mịt mờ tìm kiếm trí giả sa mạc trong truyền thuyết. Cảnh quay của ngày hôm nay là cảnh Khương Minh gặp Mai Phục phải tách ra với hai Tâm Phúc và bị lạc trong sa mạc, vừa lúc gặp cảnh Vu Yêu đang tắm, bị người ta trực tiếp đuổi ra, trên đường trở về lại gặp phải Mai Phục bị binh sĩ nước Khải đuổi giết. Cũng không biết hôm nay Trương Hằng bị gì, cả buổi trưa vẫn không diễn được, bị đạo diễn Quách Dương mắng té tát. Đạo diễn Quách nổi tiếng là tính tình xấu, không hiểu nể mặt. Lúc quay phim, cho dù người đó nổi tiếng thế nào, nếu quay không tốt thì cả ảnh đế ảnh hậu ông cũng mắng. Chính vì tính tình quá thẳng thắn nên trong ngành này con đường của đạo diễn Quách không quá bằng phẳng. Mắt thấy đều hơn 40 rồi, tài hoa cũng có nhưng lại vì đắc tội quá nhiều người nên không đi đến được vị trí đạo diễn hạng B. Lúc này đây, nếu không phải vì Trung Tình gia nhập đoàn phim và kéo đến một số tiền tài trợ, đồng thời Trung Tình cũng đầu tư cho đoàn phim một số tiền lớn, sợ rằng kinh phí của đoàn phim cũng không quay vòng được. Dù là như vậy, đạo diễn Quách vẫn dùng phần lớn kinh phí cho việc chuẩn bị đạo cụ, còn cát. C của vai chính thì buộc phải dùng tiền phòng vé để trả. Cũng bởi vì chuyện này, Trung Tình đã bị quản lý của mình than thở rất nhiều lần. Đừng nói là quản lý, ngay cả đạo diễn Quách cũng từng hỏi Trung Tình tại sao cô lại chọn bộ phim của mình. Ông là một người rất tỉnh táo, ông biết danh tiếng của mình không thể sánh với những đạo diễn nổi tiếng khác. Mà Đào Yêu không thể nghi ngờ là kiểu diễn viên mà đạo diễn thích nhất. Đối với câu hỏi này, Trung Tình trả lời rất trực tiếp. Tôi cảm thấy ông có đầy đủ cả tài hoa và năng lực, còn thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Cô nháy mắt cười, trông rất tự tin. Và tôi cũng cảm thấy, bộ phim này là cơ hội của ông, cũng là cơ hội của tôi. Phản ứng của đạo diễn Quách lúc đó là ngạc nhiên, sau đó vui sướng cười to. Mấy ông bạn già của tôi đều nói tôi quá cố chấp, không linh động, còn thích đánh cược. Thế nhưng tôi thấy tuổi cô quá trẻ, nhưng dã tâm lại lớn hơn tôi nhiều. Trung Tình dùng một câu nói lưu hành lúc đó để vui đùa. Nếu người không có dã tâm thì có khác gì một con cá mặn. Huống hồ, đối với Đào Yêu, nếu bộ phim này thất bại thì cũng chỉ là thất bại mà thôi, cũng không có hậu quả không thừa nhận được. Sau khi trao đổi xong, quan hệ giữa cô và đạo diễn Quách gần gũi hơn rất nhiều. Cũng chỉ là khi mắng cô, đạo diễn Quách sẽ ôn hòa hơn chút mà thôi. Thế nhưng lúc nên mắng thì vẫn bị mắng, thấy chỉ một cảnh phim mà Trương Hằng ưng, đến hơn chục lần, đạo diễn Quách mắng nhiều đến không còn sức để mắng nữa. Từ chỉ diễn viên gặp lỗi khi đóng phim. Ông trực tiếp nói. Trương Hằng xuống dưới xem kịch bản cho thật kỹ, diễn viên đóng thế đâu. Quay cảnh đánh nhau trước đã. Làm một bộ phim cổ trang về lịch sử, cảnh tranh đấu trong phim có tỷ lệ không nhỏ cho nên thường tranh cũng không thoải mái lắm. Nhưng lần này cũng không biết Trương Hằng nghĩ thế nào. Góc truyện audio.com. Sau khi đạo diễn Quách nói xong, anh đột nhiên mở miệng nói muốn tự biểu diễn cảnh đánh nhau một lần. Đạo diễn Quách hồ nghi hỏi vài câu, Trương Hằng vẫn kiên trì muốn tự diễn. Đạo diễn Quách cau mày, cuối cùng vẫn không nói gì, đồng ý. Ông vốn chướng mắt việc một số diễn viên trẻ tuổi trong nước hở tí là dùng đến diễn viên đóng thế, chỉ là có rất nhiều trường hợp như vậy, ông cũng không có biện pháp thay đổi nó. Bây giờ Trương Hằng chủ động yêu cầu tự diễn, ông đương nhiên sẽ không ngăn cản. Cách Trương.